cổ họng hắn bị khóa, ngay cả hít thở cũng khó khăn, tất nhiên không làm được gì. Khóe miệng Phương Lâm cong lên, lộ vẻ tươi cười. Tay hắn hơi dùng sức. Nhất thời Vương Đại Long bị nghẹn, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt trợn tròn, ngay cả nói cũng không nói ra được. Bốn người thanh niên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều khiếp sợ đến mức mặt không còn chút máu. Bọn họ lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ. Nhưng hai người thanh niên gầy yếu đang cuộn mình trong góc vẫn không nhúc nhích nhìn thấy vậy, đều lộ vẻ chấn động. Ngươi tên là Vương Đại Long sao? Hiện tại ngươi cảm thấy ta bảo ngươi quỳ xuống nhận sai, có phải lớn lối hay không? Phương Lâm cười híp mắt nói. Chỉ có điều, ở trong mắt Vương Đại Long và bốn người thanh niên, nụ cười này của hắn lại khủng khiếp như vậy. Vương Đại Long muốn khóc, chính là khóc không được. Hắn cảm giác sức sống trong cơ thể mình đang trôi qua từng chút một, tầm mắt dần dần tối lại. Giờ phút này, Vương Đại Long mới hiểu được hóa ra khi sắp chết có cảm giác như vậy. Hắn vô cùng hối hận, cũng vô cùng phiền muộn. Nếu sớm biết rằng người này lợi hại như vậy, hắn đáng lẽ không nên đi trêu chọc. Cho dù quỳ xuống nhận sai, cũng không có gì, không thiếu đi miếng thịt nào. Bốn người thanh niên này nhìn thấy sắc mặt Vương Đại Long lúc trắng lúc tím, tất cả đều luống cuống. Nhìn bộ dạng như vậy, Vương Đại Long hẳn sẽ bị người kia bóp chết trong giây lát. Sư Vinh tha mạng, sư Vinh tha mạng. Bốn người vội vàng quỳ xuống, cầu xin Phương Lâm. Trong mắt Vương Đại Long đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn cảm thấy mình sau một khắc mình sẽ chết. Chỉ có điều, Phương Lâm đã nới lỏng tay, ném mạnh Vương Đại Long xuống đất. Ở thời khắc tuyệt vọng, Vương Đại Long khôi phục lại khả năng hít thở, nhất thời tỉnh táo lại. Hắn không nhịn được ho mạnh, ho tới nước mắt nước mũi đều chảy ra. Phương Lâm lại không liếc mắt nhìn Vương Đại Long, tìm một góc tương đối sạch sẽ, ngồi xuống khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Trong chốc lát có tiếng bước chân vang lên. Vương Đại Long sắc mặt vẫn còn tái nhợt cùng bốn người thanh niên quỳ gối ở trước mặt Phương Lâm, thần sắc sợ hãi, thấp thỏm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, bạn tù Phương Sư Vinh, ta bóp vai cho ngài. Phương Sư Vinh, ta đấm chân cho ngài. Phương Sư Vinh, ta quạt cho ngài. Bên trong gian phòng đá, Phương Lâm lười biếng ngồi ở trên một đống rơm khô ráo. Bốn người thanh niên vẻ mặt nịnh nọt bóp vai đấm chân quạt gió cho Phương Lâm. Phương Lâm lại vô cùng thản nhiên hưởng thụ loại đãi ngộ này. Phương Lâm vào nhà giam Trấn Yêu Động đến nay đã được 4 ngày. Lão đại của gian phòng đá này ban đầu là Vương Đại Long, hiện tại biến thành Phương Lâm. Mà Vương Đại Long này hoàn toàn không có vẻ bất mãn, trái lại trong mấy người, hắn nịnh nọt Phương Lâm nhiều nhất, hận không thể mỗi ngày nằm trên mặt đất tỏ vẻ đáng thương. Mấy ngày qua nhờ có Phương Lâm, hai người thanh niên vẫn bị khi dễ cũng sống tốt hơn rất nhiều. Dù sao Phương Lâm không khi dễ bọn họ, mấy người Vương Đại Long càng không dám tùy tiện khi dễ hai người kia nữa. Bởi vậy hai người kia vô cùng kính nể, e sợ Phương Lâm. Được rồi, tất cả đi sang một bên đi. Ta có chuyện quan trọng cần làm. Phương Lâm phất tay một cái, năm người Vương Đại Long lập tức rời đi. Phương Lâm không quan tâm bên trong gian phòng đá này còn có người khác. Hắn sờ vào túi cửu cung một cái, rất nhiều thứ liền xuất hiện. Phần lớn đều là dược liệu, còn có mấy viên yêu đan. Trên cơ bản đều là những thứ Phương Lâm thu hoạch ở bên trong tầm dược phong. Cổ đạo phong này không biết xấu hổ, bỏ hết phần thưởng lên đỉnh tầm dược phong của ta. Cũng không biết sau khi ra ngoài có thể lấy lại hay không. Phương Lâm bỗng nhiên nói thầm, trên mặt đầy bất mãn. Mấy người Vương Đại Long nghe được lời Phương Lâm nói thầm, thân thể đều run rẩy. Nhìn người ta khí phách chưa, ngay cả thủ tọa Đan Tông, hắn cũng dám mắng là không biết xấu hổ. Chỉ riêng điểm này, những người như bọn họ đã hoàn toàn không thể so sánh được. Phương Lâm không để ý tới ánh mắt cổ quái của mấy người Vương Đại Long khi nhìn mình. Hắn đang vui vẻ kiểm tra lại phần thu hoạch trong tầm dược phong. Trong hành trình tới tầm dược phong, hắn có thu hoạch không nhỏ. Ngoại trừ một ít thảo dược bình thường ra, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là Nguyệt Linh Châu này. Nguyệt Linh Châu chính là bảo bối của mãng xà bốn chân. Đây là thứ mãng xà bốn chân chuẩn bị dùng lúc hóa giao long, kết quả lại tiện nghi cho Phương Lâm. Phương Lâm tạm thời còn chưa định sử dụng Nguyệt Linh Châu. Dù sao trong Nguyệt Linh Châu tồn tại lực lượng của ánh trăng, vô cùng cường đại. Lấy trình độ của hắn hiện tại còn chưa dùng được bảo vật như vậy. Ngoài ra, còn có một quả bạch điểu quả và một gốc phượng huyết ngọc thanh hoa. Hai thứ này đều là dược liệu chân quý khó có được. Có thể nói, trừ Nguyệt Linh Châu ra, hai thứ này chính là thu hoạch lớn nhất. Nhất là phượng huyết ngọc thanh hoa. Tuy rằng bản thân ngọc thanh hoa không chân quý, nhưng có một chút máu phượng hoàng ẩn chứa bên trong. Gốc ngọc thanh hoa này lập tức có giá trị khác hẳn. Bản thân bạch điểu quả chính là một loại dược liệu hiếm thấy có dược tính ôn hòa, mức độ phù hợp với các loại dược liệu thật sự không tệ, có thể chế luyện nhiều loại đan dược. Trong suy nghĩ của Phương Lâm, chuẩn bị sử dụng bạch điểu quả luyện đan trước, sau đó dùng phượng huyết ngọc thanh hoa tới luyện đan. Nhưng hắn cần phải suy nghĩ kỹ càng xem rốt cuộc nên sử dụng bạch điểu quả để chế luyện đan dược gì. Dù sao chỉ có một bạch điểu quả như vậy, dùng xong sẽ không còn. Phương Lâm nhất định phải chế luyện ra đan dược hiện tại cần dùng nhất. Mặt khác, Phương Lâm còn lại 8 viên yêu đan. Ngoại trừ 3 viên sử dụng bên trong tầm dược phong, Phương Lâm còn giữ lại 5 viên khác. Cách đó không xa, đám người Vương Đại Long nhìn thấy mấy thứ ở trước người Phương Lâm, mỗi người đều nhìn chằm chằm. Chỉ có điều không ai dám lộ vẻ tham lam. Phương Lâm lợi hại thế nào, bọn họ đã lĩnh giáo sâu sắc. Lúc này cho dù Phương Lâm lấy ra vật chân quý hơn nữa, bọn họ cũng không dám có bất kỳ ý niệm gì. Cho dù có, bọn họ cũng chỉ có thể giữ chặt ở trong lòng, tuyệt đối không thể để lộ ra. Vương Đại Long, đúng lúc này, Phương Lâm bỗng nhiên hô một tiếng. Vương Đại Long lập tức đáp, Phương Lão Đại có gì phân phó? Phương Lâm loay hoay với đống dược liệu dưới đất, không ngẩng đầu lên nói, các ngươi bị nhốt ở chỗ này bao lâu rồi? Nói một chút xem. Vương Đại Long thoáng ngẩn người, mấy người khác cũng xoa đầu không hiểu. Chỉ có điều Vương Đại Long cũng không có dám chậm trễ, lập tức nói, ta ở chỗ này đã 4 năm, 4 người thanh niên khác lại 3 năm. 3 năm trước, bọn họ cùng bị giam vào đây. À, vậy các ngươi phạm lỗi gì? Phương Lâm lại hỏi. Vương Đại Long hơi lúng túng nói, ta là đệ tử Võ Tông, đánh một đệ tử Đan Tông bị trọng thương. 4 người khác ngươi xem ta xem hắn. Một người trong đó nói, 4 người chúng ta đều người của Đan Tông. Bởi vì chúng ta liên kết với nhau tự ý bán đan dược thấp kém cho đệ tử Võ Tông, đều bị nhốt vào đây. Phương Lâm liếc mắt nhìn mấy người bọn họ, tươi cười nói, không nhìn ra, các ngươi đều là nhân tài. Vương Đại Long và 4 người thanh niên lúng túng không thôi. Bọn họ không hiểu Phương Lâm đang khen bọn họ hay châm chọc bọn họ. Phương Lâm lại nhìn về phía 2 người thanh niên gầy yếu bên kia, hỏi, các ngươi thì sao? Vào bằng cách nào? 2 người kia nhìn nhau. Một người thanh niên tuổi còn trẻ nói, ta tên Thẩm Đông. Ta vì đắc tội Vu Thu Phàm bị hắn hãm hại nhốt vào đây. Lúc nói ra lời này, trên mặt người thanh niên kia có phần không cam lòng và căm hận. Phương Lâm gật đầu, nói, ta cũng không hợp với Vu Thu Phàm. Chờ sau khi ra ngoài, ta còn muốn từ từ tính sổ với hắn. Người thanh niên kia nghe hắn nói như thế, cười khổ lắc đầu nói, Phương Sư Vinh, tuy rằng thực lực Sư Vinh rất mạnh, nhưng Vu Thu Phàm ở Đan Tông đã ăn sâu bén rễ. Đám người chúng ta căn bản đấu không lại hắn. Phương Lâm cười hì hì, nói, Vu Thu Phàm hắn có thế lực, Phương Lâm ta chưa chắc không có. Phương Lâm nói xong, lại nhìn về phía một người thanh niên khác. Người thanh niên này có tuổi tác hơi lớn, thần sắc thật thà, giống như một khối gỗ. Phương Lâm tiến vào đây 4 ngày, hình như chưa từng nghe người này nói câu nào. Ngươi, phạm lỗi gì? Phương Lâm hỏi. Người thanh niên kia cười thảm, miệng há hốc. Phương Lâm nhìn thấy được trong miệng hắn không còn lưỡi. Khi hắn đi vào đã bị cắt đầu lưỡi. Hình như trộm thứ gì đó vô cùng quý trọng của một đệ tử thượng đẳng mới bị nhốt vào đây. Người thanh niên bên cạnh nói. Trên mặt Phương Lâm hiện ra sự đồng tình.